thấy y phục của nàng bị ướt có chút giật mình, vội vàng cầm lấy khăn bông khô cùng một tách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net